Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 451, phản hết rồi, 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Vương Luân phát triển vô cùng nhanh, hiện tại đã có 1 vạn người rồi, Nhân Tông điều ra 5 vạn quân đội, giao cho Văn Bắc Ngạn, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương của Sơn Đông, cùng một chỗ áp chế 5 vạn người, vậy là đủ rồi, bởi vì quận huyện các nơi Sơn Đông còn có hơn 10 vạn quân đội, những vũ trang địa chủ kia cũng đứng ở triều đình bên này, Văn Bắc Ngạn đi, chỉ cần làm chắc bình định Vương Luân chỉ sự tình sớm muộn mà thôi, còn có, lương thực cứu tế cũng đã đến, dân chúng có ăn, cũng không chịu đi cái tạo phản cùng Vương Luân. Còn có một tin tức tốt, Triệu Ý có bầu. Nhân Tông biết tin tức này, lập tức để cho khoái mã đi thông báo cho Trần Nguyên đang ở Diệu Đức Thành phía xa, đồng thời, hắn phát hiện mình cũng có một chút chờ mong đối với đứa bé này, đây là đứa cháu đầu của mình, những ngày này, chỉ cần có thời gian, hắn đi thăm Triệu Ý, hắn cũng nghĩ qua chuyện đón Triệu Ý trở lại Hoàng Cung ở, nhưng Triệu Ý ngại trong Hoàng Cung quá buồn bực, xuất nhập đều có chút không tiện, có lẽ là ở trong phủ phò mã thì đỡ hơn một ít, có đại công chúa mỗi ngày ở cùng nàng, hai người muốn lên phố là có thể đi trên đường phố, so với trong Hoàng Cung thì thú vị hơn rất nhiều. Nhân Tông cũng không cưỡng cầu chọn lựa mấy cung nữ nhiều tuổi từ Hoàng Cung đến hầu hạ Triệu Ý, còn chuyên môn an bài đầu bếp và hộ vệ cho nàng. Mặc dù là như vậy, Nhân Tông cũng chỉ cần có thời gian liền đến thăm nom. Gần đây, lương thực vừa mới vận đến, rất nhiều công tác phải làm, đợi cho Văn Bắc Ngạn xuất chinh, hắn mới có một chút thời gian nhàn rỗi, nhớ tới mình rất nhiều ngày không đến thăm Triệu Ý rồi, liền quyết định đi đến phủ phò mã. Thời điểm đi vào phò mã phủ, Triệu Ý đang đánh cờ cùng đại công chúa, thấy Nhân Tông đến rồi, hai người vội vàng đứng dậy đón chào. Nhân Tông rất có hào hứng nhìn bàn cờ một chút, tạo nghệ của hắn đối với cờ vây rất sâu, liếc thấy Triệu Ý hiện tại đang rơi vào hạ phong, kỳ nghệ đại công chúa vốn cao minh hơn rất nhiều so với Triệu Ý, nhưng vì để cho Triệu Ý giải buồn, các nước không chặt chẽ lắm, cho Triệu Ý cơ hội kéo dài hơi tàn. Nhân Tông cười một chút, ngón tay điểm một cái trên bàn cờ, nói. Ý nhi, đánh tại chỗ này. Triệu Ý xem xét, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, nói. Phụ hoàng thật sự là đánh cờ rất hay, từ chỗ này, ta có thể giết ra ngoài. Đại công chúa mỉm cười, theo vẻ vui mừng của Triệu Ý tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Nhân Tông chỉ điểm Triệu Ý đánh cờ cùng đại công chúa, chỉ vài lần đánh Triệu Ý liền cảm giác đần độn vô vị, đứng dậy đem ghế nhường cho Nhân Tông, nói. Phụ hoàng, ngươi và tỷ tỷ đánh đi, thời gian thật dài ta không xem hai người các ngươi đánh cờ rồi. Lời này nói ra, Nhân Tông cùng đại công chúa đều sửng sốt một chút, Nhân Tông thở dài một tiếng, nói. Đúng vậy, thời gian rất lâu không đánh cờ với các ngươi. Nói xong, hắn liền ngồi xuống trên ghế, nhìn đại công chúa đang ngồi đối diện, hai tay Nhân Tông đặt xuống đầu gối, miệng bỗng nhiên nói. Lý Vĩ đã trở lại, tay đại công chúa lập tức ngừng trên không trung, thần sắc trên mặt có chút biến hóa. Nhân Tông tiếp tục nói, đi thăm hắn đi, đại công chúa không nói gì, Triệu Ý lại ở một bên nói. Không thể đi tỉ tỉ, hắn trở về cũng không tới tìm ngươi, ngươi đi thăm hắn làm cái gì? Nhân Tông trừng mắt liếc nhìn Triệu Ý, nói, góc truyện audio.com. Ngươi chiếu cố tốt ngươi là được rồi, không cần phải làm nhiều chuyện như vậy. Tiếp theo, hắn ôn nhu nói, Lý Vĩ không dám tới gặp ngươi, hắn bị thương, toàn thân có 7 vết sẹo, có 1 vết trên mặt. Ngón tay đại công chúa bỗng nhiên run run, không nhịn được mà hỏi. Phụ hoàng, sao hắn bị thương nặng vậy? Nhân Tông nói, thời điểm chiến tranh, Lý Nguyên Hạo lựa chọn đội ngũ của hắn tiến hành đột phá, hắn dùng hơn 100 người kháng cự mấy ngàn người đảng hạng xung phong, đợi cho đội ngũ khác đến trợ giúp hắn, bọn hắn chỉ sống 13 người. Hắn trở về đây, ta liền chứng kiến hắn nói với ta, nhờ ta giải trừ hôn ước giữa ngươi và hắn, chỉ là ta nghĩ vấn đề này nên để hai người các ngươi trước thương lượng một chút mới đúng. Đại công chúa nghe được Nhân Tông nói, bỗng nhiên buông quân cờ xuống, trong chớp mắt liền chạy ra bên ngoài. Triệu Ý xem xét mà sững sờ, đợi cho đại công chúa đi mất mới đưa đầu tiến đến bên người Nhân Tông, hỏi. Phụ hoàng, ngươi nói đều là sự thật sao? Lý Vĩ dám chiến tranh cùng mấy ngàn người của Lý Nguyên Hạo. Nhân Tông cười cười, đánh cho nàng một cái, nói. Đương nhiên là thật, đợi Thế Mỹ trở về ta còn muốn thông báo ngợi khen, hơn nữa còn tăng quân chức cho hắn, có thể giả bộ được sao? Bước chân đại công chúa rất nhanh chóng, nhưng khi nàng chạy đến trước cửa nhà Lý Vĩ, nàng lại do dự. Gõ cửa sao, lúc trước chính mình kiên quyết rời đi, hiện tại gõ cửa lại tính toán là cái gì? Nhìn thấy Lý Vĩ, chính mình phải nói gì? Đại công chúa cũng không biết, chỉ là, nàng muốn nhìn Lý Vĩ một chút xem hiện tại hắn đã thành cái dạng gì? Đôi khi quyết định lúc trước cảm thấy vô cùng chính xác, nhưng quay đầu lại nhìn vào, lại cảm thấy ngốc vô cùng. Cho nên, tại thời điểm chúng ta làm việc phải cân nhắc chu toàn, đặc biệt là cái loại đại sự liên quan đến vận mạng mình sau này, nhất định phải cân nhắc liên tục. Hiện tại, đột ngột Kiên Ca gặp phải nan đề khó. Hắn là tướng quân Lý Nguyên Hạo tương đối tín nhiệm, cũng là người trong nhóm trung thành và tận tâm đối với Lý Nguyên Hạo, cái tên được Ngô Hạo xếp hạng ở phần trên danh sách Lý Nguyên Hạo để cho hắn trấn thủ Tây Thọ, bảo vệ Thái quân tư. Trên tay đột ngột Kiên Ca có 5.000 binh sĩ, so với việc Lý Thế Bân mang 3 vạn người từ mặt phía nam lên, còn có 1 vạn quân đội của Sơn Di Đông Quang từ mặt phía bắc áp đến, người của hắn hơi ít một chút. Nhưng địa hình Tây Thọ bảo vệ Thái quân tư được thiết lập cực kỳ hiểm yếu, hơn nữa, bởi vì Lý Nguyên Hạo đặc biệt chiếu cố đối với chỗ này, quân lương tại đây tương đối sung túc hơn một ít, nếu như cho các binh sĩ ăn cháo mà nói, một ngày hai bữa, có thể duy trì được một tháng. Đối phương khẳng định là không đánh được điểm này, trong lòng đột ngột Kiên Ca thập phần tin tưởng. Ngay từ đầu, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề đầu hàng này. 3 ngày trước khi mình đi ngủ, tỉnh lại chợt phát hiện chính trên đầu mình nhiều hơn một tờ giấy, trên tờ giấy viết một hàng chữ. Cho ngươi 1 vạn quan, ngươi vẫn là Tây Thọ tướng quân, mở cửa trại ra đầu hàng. Đột ngột Kiên Ca giận dữ, hắn cho rằng đây là vũ nhục đối với hắn, vì vậy mà cả kiểm tra cả quân doanh, phàm là binh sĩ tiếp cận hắn lều vải trong đêm qua, đều trở thành đối tượng hắn hoài nghi, nguyên một đám bị nhốt lại, đồng thời, hắn nói với tất cả binh sĩ, dù mình chết cũng quyết không đầu hàng. Gocchuyenaudio.com 2 ngày trước lại có một tờ giấy đặt ở trên đầu hắn, lần này rất đơn giản, chỉ có 3 chữ. 2 vạn quan, đột ngột Kiên Ca giận không kềm được lúc này đây, không riêng gì điều tra rõ những binh lính kia còn thay đổi tất cả đội thân binh của mình một lần. Vẫn không có tìm được bóng dáng gian tế kia, hắn quyết định buổi tối không ngủ nữa, đồng thời phái một đội binh sĩ ra, gác tại phía trước lều vải mình, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Ngày hôm sau tờ giấy không hiện ra trên đầu, chỉ là khi hắn đi ra ngoài, chợt phát hiện trên nhà vệ sinh bị người dùng đao khắc lại mấy chữ. 5 vạn quan thì thế nào? Hắn tức giận hủy nhà vệ sinh đi. Buổi sáng hôm nay, lúc ăn cơm, từ trong chén cơm ăn của chính mình nhặt ra một tờ giấy, mở ra xem xét, trên đó viết. Một cái ghía cuối cùng, 10 vạn. Đột ngột Kiên Ca sửng sốt một chút, chậm rãi buông tờ giấy, hắn nghĩ, mình nên lo lắng một chút. 10 vạn quan, số tiền này rất lớn, nhưng còn chưa đủ để cho hắn động tâm, hắn cũng là đại tộc đẳng hạng, là người chứng kiến nhiều tiền, đối phương dùng tiền để thua mua hắn, một chiêu này, vốn chính là sai lầm. Nhưng đối phương một lần lại một lần ra giá, hơn nữa chính mình căn bản không tìm thấy gian tế ở nơi nào, cái này lại làm cho đột ngột Kiên Ca có chút do dự. 10 vạn quan, như nếu như đối phương dùng số tiền đó, đi thu mua các tướng quân dưới tay mình, hậu quả sẽ là dạng gì đây? Tiền có thể mua thần, huống chi là tại đây, một loại hoàn cảnh bị địch nhân vây quanh quy mô, nhưng viện quân thì ngay cả hy vọng cũng không có, chính mình phải mang cái bụng đói ra để chiến đấu, 10 vạn có thể thu mua rất nhiều người. Như nếu như đối phương thu mua tiểu đội 100 người, tại thời điểm đối phương công kích bọn hắn có thể mở cửa lớn ra. Nếu đối phương thu mua 1.000 quan chỉ huy, vậy thì có thể nội ứng ngoại hợp làm cho mình thất bại thảm hại, nếu có đại tướng bên người bị mua mà nói, khả năng là ngay cả một cơ hội đường đường chính chính đánh nhau cũng không có. Đột ngột Kiên Ca chăm chú nắm tờ giấy vào trong tay, hắn biết hiện tại mình phải làm ra một cái lựa chọn không thể hối hận rồi sửa lại. Đầu hàng, Lý Nguyên Hạo tín nhiệm đối với mình như vậy, lúc này phản bội hắn, giống như có chút quá xấu xa. Thuần phục Lý Nguyên Hạo tiếp tục cùng địch nhân tác chiến. Nếu như có thể anh dũng chết trận như Diệp Lạc Minh, hắn sẽ không do dự chút nào, nhưng hắn sợ chính mình không có cơ hội như Diệp Lạc Minh. Một thân tín từ bên ngoài đi đến, nói, tướng quân, đột ngột Kiên Ca thu hồi tâm tư của mình, cố gắng chấn định hỏi. Chuyện gì, thân tín kia nói, tướng quân, hôm nay lại có 53 binh sĩ trốn chạy, bị chúng ta bắt được, hiện tại đã áp giải lên trên giáo trường. Đột ngột Kiên Ca vung tay lên, nói, chém, bộ dạng thân tín có chút khó xử, nói, tướng quân, dẫn đội đào tẩu, là cháu ruột ngài, đột ngột Vân Trở. Đột ngột Kiên Ca kinh hãi hỏi, cái gì, sau đó, đột ngột Kiên Ca cảm thấy phẫn nộ không thôi, từ bên cạnh cầm lấy roi ngựa của mình, liền xông ra ngoài tiến thẳng đến giáo trường. Chỗ đó có hơn 50 binh sĩ bị trói thành một hàng, cầm đầu chính là cháu ruột hắn, cũng là một trong những tướng quân dũng mãnh nhất dưới tay hắn, đột ngột Vân Trở. Gocchuyenaudio.com Bước chân đột ngột Kiên Ca thật nhanh, trực tiếp đi đến hướng đột ngột Vân Trở, đến trước mặt, không nói hai lời, liền đánh roi lên trên người đột ngột Kiên Ca. Mỗi một roi, hắn đều dùng hết toàn bộ lực lượng, đột ngột Vân Trở cắn răng không kêu, mặc cho da thịt máu me trên người mình bị bóc ra, cũng không kêu một tiếng. Hơn 50 roi đánh xong, cánh tay đột ngột Kiên Ca cũng đã run lên rồi, lúc này hắn hỏi một câu. Muốn làm bọn hèn nhát sao? Sắc mặt đột ngột Vân Trở tái nhợt, mồ hôi trên đỉnh đầu cũng to như hạt đậu rơi xuống dưới. cưỡng ép hiếp thẳng đứng người lên, hắn ngẩng đầu nhìn đột ngột Kiên ca, nói. Thúc phụ ta đánh cùng ngài nhiều trận chiến như vậy, đã làm bọn hèn nhát lúc nào chưa? Đột ngột Kiên ca hừ một tiếng, nói. Ngươi không phải bọn hèn nhát, vậy thì chạy làm cái gì? Đột ngột Vân Trời trên mặt thê thảm cười. Thúc phụ ta không muốn để cho đột ngột gia giống như Diệp Lạc gia, bị người giết đến mức chỉ còn nữ nhân và đứa trẻ, ta muốn lưu đường lui cho đột ngột gia, cho dù là mỗi ngày chúng ta bị người đuổi giết nhưng đột ngột gia không thể không có nam nhân. Đột ngột Kiên ca bỗng nhiên không nói gì nữa, lúc này hắn thoáng dò xét một tí những người đào tẩu kia, phát hiện những điều này đều là binh sĩ gia tộc bọn họ, hơn nữa cũng đều có lão bà và đứa trẻ hết rồi. Cả giáo trường im ắng, ánh mắt những binh lính kia nhìn đám đào binh này bỗng nhiên biến thành một loại cảm giác không giống với lúc trước. Lúc trước, đào binh tại đẳng hạng là sự tình đáng xấu hổ, nếu như ngươi thật sự chạy trốn, cho dù ngươi chạy thoát rồi, về đến trong nhà cũng bị người khinh bỉ. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện ánh mắt các binh sĩ bắn về hướng những đào binh kia lại tràn đầy đồng tình. Đột ngột Kiên ca thở dài một tiếng thật sâu, vứt bỏ roi trong tay mình đi, cả người phảng phất như già đi rất nhiều, rất là vô lực nói. Có lẽ, người đã đúng. Hắn nói những lời này, quân sĩ bên cạnh vẫn không phát ra bất kỳ thanh âm gì, thật lâu sau, đột ngột Kiên ca ngẩng đầu lên, nói. Tán thành hòa đàm, đứng sang bên trái. Các binh sĩ cũng không nhúc nhích, trong lòng bọn hắn có chút sợ hãi, cũng có một chút chờ đợi, nhưng bọn hắn không hoạt động bước chân của mình. Đột ngột Kiên ca lại lớn tiếng nói một câu quát. Tán thành hòa đàm cùng quân Tống, dựa vào phía bên trái, nếu như các ngươi cũng không muốn đánh nhau, ta sẽ đi đàm phán cùng quân Tống. Lúc này, bước chân của binh sĩ mới bắt đầu di động, một hai, chậm rãi, tuyệt đại đa số mọi người đều bước về phía bên trái. Đột ngột Kiên ca chứng kiến tràng cảnh này, liền gật đầu, nói. Tốt tốt, ta đi đàm phán. Đàm phán cùng đột ngột Kiên ca là Trần Nguyên tự mình tiến hành. Đột ngột Kiên ca vừa thấy là Trần Nguyên tự đến đàm phán, lập tức nói hết điều kiện ra, hắn muốn Trần Nguyên đáp ứng để cho gia tộc của hắn có một chút quyền lợi tại đây, trong lãnh thổ này, hơn nữa có thể tạm thời giữ lại quân đội, vừa muốn cầu Trần Nguyên, trong khi hành động nhằm vào Lý Nguyên Hạo, không điều động quân đội của bọn hắn. Đối với cái này, Trần Nguyên đều đáp ứng, vì vậy trên quân thành lập tức triệt hạ chiến kỳ đảng hạng, bắt đầu treo cờ xí quân Tống lên rồi. Bọn hắn chỉ là quân Tống trên danh nghĩa, trên thực tế, bọn hắn đều có được quân đội độc lập của chính mình. Góc truyện audio.com, bộ lạc đột ngột đầu hàng, có thể nói là một kích nặng nề đối với Lý Nguyên Hạo. Nếu như nói thời điểm Diệp Lạc bộ lạc bị tiêu diệt là kết quả phần lớn người đã dự đoán được mà nói, đột ngột gia tộc đầu hàng tập thể, liền khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Kinh ngạc qua đi, những kia người ngo ngoe muốn động rốt cuộc cũng không kềm nén được dã tâm của mình, hình tượng Lý Nguyên Hạo trường kỳ áp chế mọi thứ trong lòng bọn hắn đã thay đổi, Lý Nguyên Hạo hiện tại là một nhân vật như Liên Sơn Di Quang cũng dám khiêu chiến, là nhân vật ngay cả đột ngột gia tộc cũng có thể phản bội. 5 ngày sau, vệ màn thị dẫn đầu khởi binh phản kháng Lý Nguyên Hạo, tiếp theo, liên tục hơn 10 bộ lạc lần lượt phản loạn. Lý Nguyên Hạo đã sắp xong rồi, dựa theo tình thế phát triển hiện tại, kỳ thật Trần Nguyên hoàn toàn có thể chỉnh hợp những bộ lạc muốn tìm nơi nương tựa Đại Tống này, giành giật một ít lợi ích kém nhất cũng có thể làm ra. Mặt trận thống nhất phản Lý Nguyên Hạo, chiến tranh như vậy, sẽ biến thành cực kỳ thuận lợi. Nhưng Trần Nguyên không muốn làm như vậy, hắn không riêng gì việc làm Lý Nguyên Hạo ngã xuống, còn phải mượn tay Lý Nguyên Hạo tận lực tiêu trừ thế lực những đại tộc này, cho nên, chiến tranh phải đánh tiếp. Diệu Đức Thành hiện tại có thể nói là một tòa thành thị phồn hoa nhất trong cả đảng hạng rồi, Trần Nguyên ở chỗ này kiến tạo một lô cốt cho quân Tống, dùng để gây áp lực đối với Lý Nguyên Hạo, đồng thời cung cấp tất cả các loại ủng hộ cho những người phản loạn Lý Nguyên Hạo kia. Rất nhiều lưu dân đều coi chỗ này là thiên đường trong lòng mình, các loại vật tư từ Tống triều vận đến đều tụ tập ở chỗ này, bọn hắn chỉ cần sống, liền không đến mức như các thành trì khác chỉ có thể chờ chết đói. Một người đảng hạng cầm thư Ngô Hạo tự tay viết, đứng ở trước mặt Trần Nguyên, bộ dạng có chút sợ hãi. Hắn chỉ là một cư dân bình thường trong Hứng Châu Phủ, bởi vì Hứng Châu Phủ hiện tại cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, hắn cũng muốn chạy trốn. Cách chương.